Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, giải thích. Không, hoặc là đối với nàng tới nói, lúc này đã là tốt nhất trạng thái, cho nên nàng căn bản không có nghĩ tới muốn cải biến. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm lời, đem bản thân đồ vật vừa thu lại liền muốn rời đi. Thấy cảnh này, vốn còn một mặt cao ngạo Lam Tiếu Tiếu có chút dừng lại. Một đôi mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, hiển nhiên không ngờ rằng nàng thế mà cứ như vậy rời đi. Qua một hồi lâu cái này mới phản ứng được, chỉ là kịp phản ứng về sau, lại là nhiều mấy phần bực bội. Liền giống như là một quyền đánh vào bông vải tiêu tốn. Loại kia làm không được lực cảm giác, không tốt đẹp gì chịu. Nhìn xem bốn phía người, cũng không nhịn được chán ghét lên. Nhìn cái gì vậy? Đều cho ta lăn đến đi một bên. Lam Tiếu Tiếu nói xong vung tay lên, trước người người lập tức cho nàng nhường ra một con đường, để cho nàng có thể rời đi. Thấy cảnh này, Lam Tiếu Tiếu trong lòng nhịn không được thăng bằng. Quả nhiên, bọn hắn vẫn là kính sợ nàng. Cái này không phải, chỉ cần nàng một câu, nơi này người kia dám phản kháng. Cho nên nàng căn bản không cần vì như vậy một cái tiện nhân đau lòng. Lại nói, tiện nhân kia biểu hiện rộng lượng thì thế nào? Nàng cuối cùng bất quá là một cái kẻ thất bại. Một cái ôn băng vũ không muốn phá hài. Lam Tiếu Tiếu trong lòng đắc ý. Chỉ là nàng không biết là, theo nàng rời đi, mọi người thấy ánh mắt của nàng, nhiều mấy phần chán ghét. Người nói cái này nữ nhân, là muốn gãy mất chúng ta sinh lộ sao? Hiện tại nước cũng không có, thật vất vả có khối băng có thể liếm, nhượng bọn hắn có thể làm dịu một chút. Có thể là cái này nữ nhân vừa đến, lập tức liền cho sốc. Nếu như không phải xem ở nàng là lão đại nữ nhân, này lại Lâm Thiên muốn giết nàng. Cái này một đoạn thời gian, người khác có lẽ không có cái gì, nhưng là hắn lại là theo sát ở Lam Tiếu Tiếu bên cạnh. Cũng là tận mắt thấy, bản thân huynh đệ, từng cái ngã trên mặt đất, bị zombie thôn phệ. Nghĩ đến một màn kia màn, Lâm Thiên con mắt lấp lóe, đứng lên thân, tất nhiên các ngươi muốn nghe từ cái kia xấu đàn bà mà nói. Cái kia các ngươi liền nghe a, ta không phụng bồi, cứ đi như thế. Nếu để cho cái kia đàn bà biết rõ, chúng ta khẳng định không có quả ngon để ăn. Này lại các ngươi còn tại ý cái kia đàn bà. Lâm Thiên trên mặt mang theo bực bội, nhìn xem mấy người một hồi lâu. Chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không có thấy rõ sao? Lời này vừa ra, đám người sắc mặt lần nữa thay đổi liên tục. Mấy người đối nhìn thoáng qua, lúc này mới lộ ra ngưng trọng. Bất quá Lâm Thiên hiển nhiên đã đợi được không kiên nhẫn được nữa. Nhìn xem mấy người cái kia do dự dáng dấp, bản thân cầm lấy chỉ thủ trong tay, ra bên ngoài đi đến. Những người này đều là tham sống sợ chết. Hắn có thể không phải. Dù sao nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra nơi. Cái này băng vũ căn cứ, đã không phải lúc trước băng vũ căn cứ. Trở về Nặc Nhạn căn cứ, Lạc Nhạn liền không quan tâm bên ngoài sự tình, ngược lại là đi tìm Lâm Mông. Vốn là cho rằng Lâm Mông sẽ ở trong phòng, lại không nghĩ đến, tiến nhập gian phòng sau, nhìn thấy là không sao sao sao sao gian phòng. Cơ hồ khi nhìn đến cái này phòng trống sau, Lạc Nhạn liền cảm giác được không đúng, hướng bên ngoài đi đến. Mà lúc này, Từ Lỵ cũng đã đi vào rồi, trên mặt mang theo trịnh trọng. Lâm Mông đâu? Nàng bất quá là rời đi một cái buổi chiều, Lâm Mông đã không thấy tăm hơi. Chào mày, Lạc Nhạn trong lòng có chút không vui. Hắn buổi chiều thời điểm không biết chuyện gì xảy ra, bất thình lình cái kia liền chạy ra khỏi căn cứ. Hắn cũng không nói, cho nên chúng ta cũng không biết hắn muốn đi đâu. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Người biết rõ hắn đi nơi nào sao? Không biết. Hắn tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, hắn giống như là rời đi Kiến Châu. Làm sao lại như vậy? Lạc Nhạn nương đến trên tường, sắc mặt dị thường khó coi, tay nắm thành quyền. Nàng không có nghĩ đến Lâm Mông lại đột nhiên rời đi. Vốn là nàng còn muốn đem cái kia sau cùng thiếu thốn ký ức tìm trở về. Không biết tại sao, nàng có loại cảm giác, nếu như có thể một lần nữa, nàng nhất định có thể nhìn rõ ràng. Kiếp trước cái kia nam nhân mặt, còn có Tử Ngọc, nói đến Tử Ngọc, Lạc Nhạn con mắt hơi hơi lóe lên. Tử Ngọc sau cùng dung nhập nàng thân thể. Cái này có thể hay không? Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn có chút không kịp chờ đợi trở về phòng. Bảo đảm bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhìn về phía tay mình, đem bản thân nghi vấn, nói cho Tử Ngọc. Tử Ngọc sững sờ, thật lâu, lúc này mới mang theo hoang mang nhìn xem Lạc Nhạn, cùng ta hòa làm một thể. Không sai, hơn nữa vẫn là người chết. Tử Ngọc âm thanh hơi sách, cái kia cánh, vung vẩy tốc độ tăng nhanh. Người chết cùng người sống, có phân biệt sao? Đương nhiên là có phân biệt. Tử Ngọc hé miệng, ở Lạc Nhạn trên bờ vai, vừa đi vừa về bay động, thật lâu, lúc này mới đứng tại một chỗ. Tóm lại, chúng ta là năng lượng thể đến, nếu như là người chết mà nói, bản thân năng lượng liền sẽ tán đi, chúng ta căn bản không có biện pháp dung hợp. Lạc Nhạn nhíu mày, nếu như dựa theo Tím Ngọc nói như vậy, cả cuộc đời trước, nàng còn chưa có chết. Không, không khả năng. Khẳng định là chết, bị zombie cắn thành như thế. Căn bản không có khả năng còn sống. Tử Ngọc, nếu như người kia, chết thật đây. Tử Ngọc trầm mặc thật lâu, lúc này mới do dự nói đến. Chủ nhân, nếu như là thật, sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không biết, không biết. Lạc Nhạn cắn môi dưới, cảm giác ngực buồn bực đến hoảng. Chủ nhân, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tử Ngọc có chút bận tâm nhìn xem Lạc Nhạn, biểu tình kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Không có gì, thật không có cái gì sao? Tử Ngọc trong lúc nhất thời, có chút lo lắng, quơ cánh một hồi lâu, lúc này mới trịnh trọng nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, nếu như ngươi thật muốn biết, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Cái gì biện pháp? Ngươi dẫn ta trở lại ta xuất hiện địa phương. Tử Ngọc xuất hiện địa phương. Lạc Nhạn hé miệng, thật lâu, lúc này mới không xác định nói ra. Người nói là công chúa mộ phần. Tử Ngọc vội vàng lên tiếng. Nói như vậy, nàng cũng là nên đi một chuyến công chúa mộ phần a. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn ngược lại là sáng tỏ thông suốt. Nếu như đi công chúa mộ phần, có thể giải khai những này câu đố. Ngược lại cũng thật có thể đi một chuyến. Người biết rõ công chúa mộ phần ở nơi nào sao? Tử Ngọc lập tức ngây dại, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Ta không biết, nếu như Tử Ngọc cũng không biết, cái kia nàng cái này trong thời gian ngắn, thật đúng là không đi được. Lạc Nhạn có chút nhụt chí, bất quá ở chạm đến Tử Ngọc lo lắng ánh mắt lúc, mím môi một cái, kỳ thật chủ nhân, ta cảm thấy ngươi này lại, so với xoắn suýt vấn đề này. Càng có lẽ lo lắng là lôi nặc đi. Tử Ngọc, ngươi không rõ. Đó là bởi vì ngươi không nói. Cho nên ta không rõ a. Tử Ngọc bất đắc dĩ. Chủ nhân, kỳ thật lôi nặc thật thích ngươi. Hơn nữa ngươi ngất xỉu thời điểm. Hắn một tấc cũng không rời. Sở dĩ muốn giết Lâm Mông. Cũng là bởi vì Lâm Mông gây bất lợi cho ngươi. Có thể là ngươi lại bởi vì Lâm Mông. Nhượng hắn thương tâm như vậy. Ta cảm thấy, người thiếu hắn một cái giải thích. Tử Ngọc mà nói, nhượng Lạc Nhạn ngực có chút khó chịu. Giải thích, để cho nàng làm sao giải thích. Nói là muốn thông qua Lâm Mông, nhìn bản thân kiếp trước. Không cần nói lôi nặc, liền là chính nàng cũng không tin. Có thể là ngoại trừ cái này, nàng lại không muốn lừa gạt lôi nặc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.